Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 649. Chương 649 dự kiến tương lai. Hai mẹ con đi nhanh nhẹn. Tuy nói không mang nhiều ít đồ vật, nhưng nhà này phàm là có chút giá trị, lại đều đã bị trở thành hư không. Từ Bình vất vả một ngày về nhà vừa thấy, tức giận đến lúc ấy liền xỉu qua đi. Hắn lại không ngốc, trong nhà như là chiêu tặc giống nhau, trong ngoài bị phiên lung tung rối loạn. Hai mẹ con càng là không có bóng dáng. Lại liên tưởng hai ngày này Trương Hồng Hoa biểu hiện, không cần đoán cũng biết người này khẳng định là chạy. Trong thôn cũng có chạy tức phụ nhi nhân ra, nhưng những cái đó tức phụ nhi phần lớn là nơi khác gả tới, vì lừa lễ hỏi mới có thể trốn. Thậm chí loại tình huống này đều là số ít, mà Trương Hồng Hoa đều đã cùng hắn qua 17-18 năm nhật tử, mắt nhìn ra rồi. Thế nhưng còn có thể không rên một tiếng chạy lấy người, làm hắn này Trương lão mặt hướng kia phóng. Quan trọng nhất chính là hắn đều đã làm lão đại tới đón người, hiện tại người không có, như thế nào công đạo? Từ phụ hôn mê mấy cái giờ, tỉnh lại thời điểm đã là nửa đêm, khá vậy không dám nhàn rỗi, vội vàng đi gõ thôn trưởng nhóm, làm đại gia hỏa thu xếp tìm người. Vạn nhất không ra thôn, còn có thể tới kịp đem người mang về nhà. Chỉ tiếc sự thật làm hắn thất vọng, chờ thôn trưởng phái người từng nhà hỏi lúc sau mới biết được, có người thấy này hai mẹ con ra thôn, thậm chí đã là ban ngày. Chuyện này đều qua lâu như vậy, muốn tìm trở về khó. Tức khắc từ phụ vẻ mặt tuyệt vọng, hắn căn bản không biết lão bà hài tử như thế nào biến thành như vậy. Trước kia tiểu nhi tử tuy rằng nghịch ngợm một chút, nhưng hắn cảm thấy người vẫn là tốt, hiếu thuận cha mẹ, người cũng dũng cảm, mà hiện giờ lại túng đương cái đào binh. Bất quá bất luận thế nào, hiện tại lão bà hài tử là tìm không trở lại. Hắn nhìn cái này trống rỗng ra, trong lòng một trận thê lương, thậm chí đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không trời sinh cùng mấy đứa con trai tương khắc, mới có thể làm cho bọn họ một cái lại một cái rời xa chính mình. Trước mắt ra việc này nhi, từ phụ cũng không mặt mũi trở về tìm sở từ, huống chi trong nhà còn hơn 10 mẫu đất không thể không ai quản. Cũng chỉ có thể căng ra đầu một người ở thôn Thiên Trì sinh hoạt. Thôn Thiên Trì tình huống căn bản là không thể gạt được sở từ. Có điểm gió thổi cỏ lay, lập tức liền có người báo cho nàng. Bởi vậy đối Trương Hồng Hoa mẫu tử tình huống, sở từ cũng lược có hiểu biết. Không thể không nói, này hai mẹ con chạy chính là mau. Nếu chậm một chút nữa, đã có thể không chỉ là lưu lạc tha hương đơn giản như vậy. Thiếu này hai mẹ con, sở từ cũng ân tâm không ít. Hơn nữa nàng cũng không cho rằng này mẫu tử hai người ở nơi khác có thể xông ra một phen thiên địa tới. Rốt cuộc này Từ Vân Đống là bị Trương Hồng Hoa dưỡng phế đi tiểu nam nhân, từ nhỏ lại không chịu quá khổ, lại có Trương Hồng Hoa cái này nháo sự tinh, hai người cuộc sống này nghĩ tới hảo, quả thực khó như lên trời. Hơn nữa tương lai muốn trở về chỉ sợ đều không phải kiện dễ dàng chuyện này. Bọn họ trên người tiền khẳng định không đủ Từ Vân Đống đạp hư, tương lai không xu dính túi, muốn kiếm hồi tiền xe đều thực khó khăn. Huống chi vẫn là cái hai cái không hộ khẩu, chính quy công tác tìm không thấy, liền tính bị người khác lừa, cũng chỉ có thể cắn nha hướng trong bụng nuốt. Tóm lại, sở từ đối này hai người tương lai đã dự kiến không sai biệt lắm. Money đến nỗi từ phụ, nàng cũng không đi quản. Thôn Thiên Trì phong thủy hảo, hắn một người dưỡng lão cũng không tồi. Chờ tương lai nàng muốn đi kinh đô thời điểm, liền thế hắn ân bài một chút, đem người xem ở Phúc Duyên Đài, nhất cử nhất động cũng có thể rành mạch. Nghĩ kỹ rồi này đó, Sở Từ Ân tâm tinh tiến chính mình, hoặc thần tiên thân thể một ngày so một ngày kém, nhưng hắn là cái thực tận trách y sư cùng lão sư. Mặc dù thời tiết kém thực, đáp ứng chẩn trị cũng chưa bao giờ sẽ kéo dài. Có đôi khi cách vài cái thôn, đều còn cuột cường tới cửa xem bệnh. Giống hắn như vậy, cẩn trọng cả đời y sư, ở toàn bộ Y Thủy huyện đều rất ít thấy. Hết chương.